Con gái, con ăn nhanh một chút, đừng dành đồ ăn với papa, nếu không sau này đừng trách papa không thương con. Chậm rãi ôm cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net